Chương 483, giúp người làm niềm vui. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc những lời này vừa ra khỏi miệng có thể nói một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong đội ngũ tất cả phần tử hiếu chiến đều xoa tay, băng băng, hội báo tọa độ. Chúng ta bây giờ liền đi qua, ta tức giận nói, các ngươi đi qua làm lìn gì, tự ta đi là được, các ngươi thành thành thật thật làm nhiệm vụ đi. Cái này nhiệm vụ thời gian làm càng ngắn, thưởng cho càng phong phú. Đừng lãng phí thời gian mọi người nhất thời chán trường. Cạ Bục Xí Nô nói, như vậy đi, ta theo lấy đi qua đi, băng băng, bên kia tình huống gì, chiến hỏa người chơi đặt bao hết băng vũ vô ưu gật đầu, ừ, bất quá so với cái này kích thích hơn, chiến hỏa cùng ám dạ đụng phải. Ta thừa nhận mình là một xem náo nhiệt không chế lớn chuyện người, tốt như vậy đùa ta có thể nào bỏ qua, quả quyết mua một tấm tốc hành vé máy bay, chạy tới gặp chuyện không may địa điểm. Huyền Hoàng Thành là sệ vở chi na vùng cực Nam Duyên Hải thành thành phố, ta truyền tống đến thôn trang này là điển hình làng trai nhỏ, trong thôn chỉ có 7-8 cây đầu gỗ xây dựng nhà nhỏ, tam tam lượng lượng thôn dân đi tới đi lui. Băng Vũ Vô Ưu đứng ở cửa thôn. Bên cạnh ta rất nhanh ngưng tụ hào quang màu trắng bạc, Cạ Bục Xí Nô đã xuất hiện ở bên cạnh ta. Hai chúng ta đồng thời đi tới Băng Vũ Không Sầu trước người, phát hiện cách đó không xa ngoài thôn. Hai cái bách phu đoàn đang ở trận mắt nhìn nhau. Một cái bách phu đoàn trên đỉnh đầu chĩa vào chiến hỏa, mà đổi thành bên ngoài một cái bách phu đoàn trên đỉnh đầu thì treo ám dạ tiền tố. Chiến hỏa trong đoàn đội, Diệp Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam cũng không tại, chỉ có ác ma cũng sẽ khóc cùng chiến hỏa hào hùng áp trận, mà đối phương ba cái lao đại cũng đều không ở, tàn yêu cùng chiến hỏa khách qua đường người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Chúng ta con ngồi. Một đầu nóc đỏ đại bàng ở trên bờ biển du tẩu, cái kia lực công kích hạn mức cao nhất chỉ có 4.200 không điểm, cũng không thể diện tích lớn phá vỡ ta vật phòng. Chỉ là, chung quanh những cái này tán nhân người chơi không ai dám giết, bởi vì hai cái đại đoàn đội chủ lực người chơi đều ở nơi này, ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc lấy cái kia bàng, rõ ràng là hướng về phía nó tới, ám dạ đoàn đội còn nói được, chiến hỏa có thể không làm được, đây là điển hình bá vương đoàn đội, thấy bê liền đẩy. Thấy bãi liền chiếm là bọn hắn tắt phong, điểm này, sẽ vở chi na người chơi nhưng là mà biết quá sâu. Ta tuy là cùng tàn ái giao tình một dạng, nhưng là hắn hiện tại dù sao đại biểu ám dạ, cộng thêm ta và ám dạ Bạch Dương tương đối quan hệ mập mờ, ta không có biện pháp bỏ mặc. Mà khi ta đi nhanh tới thời điểm, chiến hỏa người chơi từng cái như lâm đại địch, vũ khí trong tay tất cả đều rút ra, phát ra từng tiếng tiếng len keng. Tàn yêu cũng không khỏi sững sờ. Không phải bình thường, ngươi làm sao cũng tới rồi ta giang tay ra, ta làm sao lại không thể qua đây, ta có nhiệm vụ. Tàn yêu nghiêng về một bên suy nghĩ, ta cũng có nhiệm vụ, lẽ nào ngươi nhiệm vụ B cũng là cái kêu bảng ta cười nói, không sai, chẳng những ta có cái này nhiệm vụ, nhà của ta tiểu mục sư cũng có. Tàn thích xem đến Băng Vũ Vô Ưu tiếu xanh xanh đi tới, toàn thân không khỏi một hồi sợ hãi, mẹ kiếp, băng tỷ, ngươi cũng có cái này nhiệm vụ, vậy được rồi. Trước tăng cường người, ta không nóng nảy ác ma cũng sẽ khóc vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, bất quá, hắn tay trái thủy chung nắm chặt lấy bên hông cử kiếm chua kiếm, chỉ cần là song phương thuốc nổ cháy, hắn chỉ định biết trước tiên xông tới giết. Chiến hỏa đoàn đội tuy là cùng ta ăn tết rất thâm, nhưng là bởi giữa chúng ta liên hệ rất ít, đều ở đây riêng mình khu vực luyện cấp, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ma sát, song phương cừu hận giá trị thấp xuống không ít. Hơn nữa. Chiến hỏa hào hùng người này cũng là một thuần gia môn, nên đánh thời điểm tuyệt đối xung phong phía trước, không nên đánh thời điểm hắn tuyệt đối là phân rõ phải trái đem mặt. Chứng kiến ta qua đây, hắn hướng về phía ta gật đầu nói, Phi ca, ác ma muốn làm cái này nhiệm vụ, không biết có được hay không cái thuận tiện ta quét ác ma cũng sẽ khóc liếc mắt, cửu thành nhớ chạy đến bước thứ mấy rồi hả ác ma cũng sẽ khóc cười cười, để bắt bộ. Ta giật mình không nhỏ, làm thật nhanh. Ác ma cũng sẽ khóc đáp. So với ngươi làm chậm một chút, trước ngươi hẳn là đi giúp Nhất Lộ Phong Trần làm nhậm chức nhiệm vụ đi. Nhìn thoáng qua nhiệm vụ tổ đội nhân viên yêu cầu, tổng cộng có 6 cái danh lạch. Ta hỏi, các ngươi đều có ai nhiệm vụ tàn thích nói, chúng ta bên này theo ta chính mình. Ác ma nói, ta bên này cũng là tự ta. Ta tức giận nói, cái kia những người khác tới nơi này làm cái gì mở mặt tỷ thật sao nên làm gì thì làm đó bao nhiêu. Không nên ở chỗ này thổi gió thổi trên biển thật sao chiến hỏa hào hùng lúc này mới buông lỏng tay trong vũ khí. Phi ca, tuy là trước một đoạn tử chúng ta thân nhau, nhưng là huynh đệ ta vẫn là không có lấy ngươi làm ngoại nhân, ngươi đã nói như vậy, ngày hôm nay ta sẽ không cùng ám dạ các học sinh bị hoa ta trực tiếp lui ra mình nguyên lai đội ngũ, đem băng vũ vô ưu, tàn yêu cùng. Ác ma cũng sẽ khóc đều tổ tiền đến, một khối đem nhiệm vụ kết liễu, không thành vấn đề chứ tàn yêu quét ác ma cũng sẽ khóc liếc mắt, khinh miệt nói, ta không có nhiều như vậy nghèo chung quái ho không ho sự tình. Ác ma cũng sẽ khóc cười mà không nói. Vì vậy, hai cái đoàn đội tất cả giải tán. Băng vũ vô ưu có chút giật mình, âm thầm cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, ám dạ cùng chiến hỏa người chơi làm sao rồi tính, như vậy nghe lời ngươi ta thì cười nhạt, băng băng, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn báo táp, ngươi chờ xem, không quá vài ngày, nhất định phải có một hồi đại hội chiến. Hắc hắc, ca ca ngươi lại trở thành dự ngôn đế. Ba hoa, một hồi lỏ gặp ta liền bóc ngươi. Ô ô ô ta cũng không có trước tiên đi tới cái kia đại bảng trước mặt, mà là hướng về phía cách đó không xa vây xem tán nhân các người chơi hỏi, có hay không huynh đệ đã ở làm cái này nhiệm vụ ta đây sao vừa nói, có 3 đẳng cấp ở 120 cấp trở lên người chơi đi ra. Ta nhất thời có chút khó khăn, 437, lại cực kỳ đơn giản số học đề, nhưng là cái này tổ đội nhiệm vụ yêu cầu là 6 cá nhân khẳng định được bỏ rơi một cái người chơi làm không được. Loại này nhiệm vụ B tuy là đổi mới thời gian rất nhanh, nhưng là nói như thế nào cũng phải chờ thêm 5 phút, mà Cửu Thành nhớ lại là đua tốc độ nhiệm vụ, ai sẽ hào phóng như vậy xa rơi cái này 5 phút đáp án dĩ nhiên là khẳng định, ta dám, băng vũ vô ưu cũng dám. Vì vậy, ta đẻ xuống chính yếu nói băng vũ không sầu bả vai, đem đội trưởng cho nàng, băng băng, đem cái này 3 cái huynh đệ tổ vào đi nhưng là ca ca, ngươi sẽ làm lỡ thời gian đừng lo. Mấy phút mà thôi. Tàn ái trên mặt mang hài hước cười, không phải bình thường, lại đang thu mua lòng người, còn mấy phút mà thôi, mấy phút ta có thể đem ngươi hạ xuống mấy trăm mét. Ta trực tiếp triệu hoán ra bảo bối, được, chớ cùng ca thổi ngữ bức, lanh lẹ giết đi, ca chờ đấy kế tiếp đổi mới đây. Hơn nữa, tiểu tử ngươi nếu như có thể so với ca nhanh, ca đem mình móng vuốt ngay. Không đợi hắn nói chuyện, bảo bối đã cấp tốc bay đến đại bàng bên người. Một cái cao tốc ngâm sướng vẫn thạch thuật rơi vào gáy của nó tiến lên 1987-44 cao ngạch thương tổn làm cho tàn thích gan sợ không nhỏ. Hắn không khỏi kinh hô, ngọa tào, vì sao Đàm Nhạc Lâm cái kia lão vương bắt đạn đánh thương tổn cao ác ma cũng sẽ khóc nhất thời thu liễm tiêu ý. Cự kiếm đưa ngang một cái, bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, vấp cho thân thể gây họa tàn yêu đầu tiên là sức sở, lập tức mắng, hắn chính là một cái lão vương bắt đạn. Lão tử mắng xong một câu nói này nhất thời làm cho ác ma cũng sẽ khóc nổ tung. Phải biết rằng hắn chính là chiến hỏa khoản nợ nam thân tín, tàn yêu như thế vũ nhục chiến hỏa khoản nợ nam, hắn có thể cam tâm tình nguyện sao chỉ thấy trong tay hắn lớn kiếm mảnh nhưng huy kích đi ra ngoài, đập về phía tàn yêu nhưng mà khanh cánh tay trái của ta đã vung lên, trong tay bạch kim cấp cái khiên dùng sức đưa ngang một cái, chặn ác ma cũng sẽ khóc lần này công kích. HP của chính mình thì rất 8.000 nhiều một chút ác ma cũng sẽ khóc cùng tàn yêu đều ngẩn ra, hai người trong lúc nhất. Thời không nói gì. Ta thì lạnh lùng nói, ngược song B, hai người các ngươi tìm một mở hoa hảo hảo khoa tay múa chân đi, đừng lãng phí ca nhiệm vụ thời gian. Ta đây sao vừa ra khỏi miệng, hai người coi như là có lớn hơn nữa hoàn khí, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, bởi vì bọn họ giành mạch từng câu, ta không phải là cái gì tính khí tốt. Vừa vặn tương phản, đối với cái này chút tên mà nói, ta nhưng là nói trở mặt liền trở mặt lãnh huyết ma đầu, làm phát bực ta, ta thực sự có thể đem hai người bọn họ tại chỗ tiêu diệt. Những lời này không phải khoác lác, bởi vì ta dẫn theo hai người cao thủ qua đây, bóp hai người bọn họ vẫn là dư sức có thừa. Đại bàng rất nhanh hướng ta vọt tới, bắt đầu ở trên người của ta huy kích gọng kìm lớn, chỉ là cái kia công kích tần suất cùng tốc độ thực sự quá chậm. Trong mắt ta liền cùng động tác chậm không có phân biệt, mà ở tổ bên ngoài ta chỉ cố một người điên cuồng phát ra, khác sẽ không cần xế vào. Loại này đấu pháp kỳ thực rất tân tiến, ta tuy là phát ra rất cao, lại có tinh linh bảo bối hỗ trợ, nhưng là làm sao cũng không khả năng vượt qua cái này một đội ngũ phát ra. Húng chi đội ngũ này bên trong sở hữu hiện nay sẽ vở chi na hai cái siêu cấp hải nhật, mà đổi thành bên ngoài ba cái tán nhân người chơi tuy nhiên trang bị một dạng. Nhưng cũng đều là chiến sĩ, lực công kích cũng không coi là quá thấp. Nhân ra cái này ba cái bạn thân cũng xem là tốt, một người trong đó bạn thân cực kỳ biết điều thối lui ra khỏi tổ đội, đối với ta chắp tay nói, Phi ca, hảo ý của ngươi bạn thân tâm lĩnh, bất quá vẫn là tàn yêu huynh đệ nói rất đúng, ngươi được đua tốc độ, bạn thân mịch có làm được bước thứ tư, không sao cả tốc độ nhanh chậm. Ta người này đối với loại này người thành thật cũng không đùa bỡn hư làm bộ một bộ kia, trực tiếp hướng hắn phát ra quân đoàn mời, kết quả người anh em này sửng sốt một chút võ thuật, trên vai đã sinh ra phi phàm kim quang kia loẹ loẹ ký hiệu, ta sau đó đối với băng vũ vô ưu nói, đem người anh em này ở tổ vào đi, theo ta và phỉ tỷ hô nở, làm sao có thể để cho ngươi thua thiệt chứ. Cái này huynh đệ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, khác hai cái người chơi cũng lộ ra hướng tới màu sắc, nhất thời. Hỏi, phi ca, chúng ta có thể gia nhập phi phàm sao? Ta cười cười, đến đây đi. Nhưng là, ta vừa định kéo người, hệ thống tiếng chuông đã vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài quân đoàn nhân số đã đạt đến hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục mời thành viên gia nhập vào, mời xin chỉ thị quân đoàn trưởng thăng cấp chính mình quân đoàn. Ta xem liếc mắt quân đoàn rõ ràng chi tiết, cũng không phải là, hiện tại chúng ta đã có 15 vạn hội viên, nhiều không nhiều lắm, thiếu một không ít. Vì vậy, ta chỉ có thể không biết xấu hổ cùng hai cái tán nhân người chơi đạo lời xin lỗi, trao đổi một cái bạn thân, hai cái bạn thân, quân đoàn kín người, như vậy đi, chờ chúng ta thăng cấp đến B cấp. Ta trước tiên đem các ngươi thêm tiến đến hai người đều gật đầu. Mà tán yêu thì bất dĩ vi nhiên cười một cái nói, không phải bình thường, ngươi nhà thức đốc, đã rơi xuống hai cái nghìn năm sát chết trôi không phải rồi hả? Ta cũng cười cười, nói ra một phen hiên ngang lẫm liệt, đủ để áp đảo lời của hắn N.